Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 629, chương 630. Vệ tử Thanh xuất thủ. Vệ tử Thanh gấp cau mày nhìn xem cái kia thiên không. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Tại đỉnh đầu hắn, có đồ vật đang giám thị hắn. Đó là vệ tinh. Trên địa cầu, vật này luôn luôn ở khắp mọi nơi. Vô khổng bất nhập. Cũng chính bởi vì thứ này, mình mới không thể không đem chọn cái tinh tự bố trí xuống biển xanh ngập trời đại trận. Vì liền là tránh cho bị quấy dày. Chỉ là để vệ tử Thanh không nghĩ tới là, lần này bởi vì đan kiếp duyên cớ. Vậy mà để cái này vệ tinh để mắt tới mình. Hắn biết, có lẽ bây giờ, trên cả trái đất tất cả mọi người ánh mắt, đều thả tại mình trên thân. Bất quá hắn không có thời gian đi lý biết cái này chút. Hiện tại càng quan trọng là như thế nào trợ giúp tím nội hàm tụ linh đan vượt qua cái này đan. Kiếp trọng yếu, hắn ngẩng đầu nhìn xem cái kia đang không ngừng uẩn nhưỡng lấy lôi điện. Cái kia trong lôi vân lôi điện lực lượng để cho mình cho dù là đến linh hư cảnh giới. Đều có chút tâm thần bất định bất an. Kinh khủng hủy diệt năng lực. Đây là lôi điện nhất là không thể coi thường lực lượng. Tại lôi điện phía dưới, vạn vật tan thành mây khói. Là ai vậy ngăn cản không được đại thế. Bất quá đại đạo 5000. Thiên diễn 49. Bỏ chạy thứ nhất. Cái này một. Liền phàm là cơ. Lôi điện chi lực mặc dù có được vô cùng lực lượng hủy diệt. Nhưng ở cái này hủy diệt bên trong. Đồng dạng ẩn chứa cái này cường đại sinh cơ. Phá rồi lại lập. Cái này đồng dạng cũng là thiên kiếp một cái khác chỗ tốt. Chỉ cần vượt qua cái thiên kiếp này. Như vậy nghênh đón chính là chất đồng dạng cải biến. Đem ánh mắt từ trên bầu trời thu hồi lại. Nhìn về phía trong tay cái kia bị mình trói buộc chặt tím nội hàm tụ linh đan. Nguyên bản còn đang dùng rằng muốn chạy trốn nó. Bây giờ co quắp tại trong tay mình. Không có rời đi mục đích. Nó có linh trí. Cũng biết bây giờ có thể qua giúp nó vượt qua đan kiếp. Cũng chỉ có hắn. Thế nhưng, vệ tử Thanh lại không chần chờ chút nào liền tướng cái này tím nội hàm tụ linh đan giải khai trói. Buộc, càng đem nó hướng phía hư không ném ra ngoài. Đan kiếp chính là đan dược cần thiết vượt qua kiếp nạn. Không nói mình có thể không thể trợ giúp đan dược này vượt qua cái này đan kiếp. Liền xem như khả năng giúp đỡ. Cũng không phải lúc này giúp. Chỉ có đi qua cái này đan kiếp. Cái này tím nội hàm tụ linh đan mới xem như chân chính hoàn thành. Cái này dược hiệu, cũng mới có thể đang lên cao mấy tầng. Tự nhiên, đối với hổ nha linh hồn chữa trị, càng có thể nổi lên vô cùng tác dụng cực lớn. Nguyên bản như cùng chết đồng dạng tím nội hàm tụ linh đan tại bị vệ tử Thanh ném ra bên ngoài thời. Điểm, đột nhiên phát ra một trận bén nhọn tiếng kêu. Tiếng thét này, như là hài nhi đồng dạng bén nhọn. Càng là tràn đầy sợ hãi. Trong tay vệ tử Thanh, hắn có thể qua giúp mình ngăn cản đại bộ phận đan kiếp uy áp. Thế nhưng là tại bị ném ra bên ngoài trong nháy mắt. Cái này đan kiếp tất cả uy áp, liền bỗng nhiên khóa chặt mình. Làm sao không làm hắn hoảng sợ. Nó vội vàng hướng phía vệ tử Thanh phương hướng bay đi. Từ dĩ vãng bị động ngưng lại, cho tới bây giờ chủ động dính hắn. Đây là vô cùng chênh lệch thật lớn. Thế nhưng là loại sửa đổi này đã trễ rồi. Nguyên bản đã không ngừng tại uẩn lượng lấy lôi vân tại cái này đan kiếp triệt để bại lộ trên. Không trung trong nháy mắt đó. Ầm vang chợt vang. Ầm ầm. Đó là một đạo chỉ có lông tóc kích cỡ tương đương lôi đình. Cái này một tia chớp trực tiếp xuyên phá thương khung. Vạch phá không khí. Hướng thẳng đến tím nội hàm tụ linh đan vị trí bổ đi lên. Rát, bén nhọn âm thanh âm vang lên. Nguyên bản nồng đậm tản ra tím nội hàm quang huy tím nội hàm tụ linh đan. Vầng sáng đột nhiên sụp đổ. Lộ ra bên trong cái kia màu tím đan thể. Vệ tử Thanh hơi nheo mắt lại. Cái kia một đạo lông tóc lôi đình nhìn uy lực rất ít. Nhưng là mình lại rõ ràng cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Lại là có chừng trúc cơ tu vi một kích toàn lực. Cái này lôi đình mặc dù đánh tan đan dược này tím nội hàm. Nhưng cũng không có đả thương được nó căn bản. Nó có lẽ vậy rõ ràng biết. Tại hiện ở thời điểm này. Nó chỉ có thể dựa vào mình. Nếu không liền có thể bị phá hủy ở chỗ này. Tại Lôi Vân một lần nữa ấp ủ thời điểm. Tím nội hàm tụ linh đan vầng sáng rốt cục tại một lần chậm rãi hội tụ bắt đầu. Nhưng vệ tử thanh thấy rõ. Lần này tím nội hàm. So với lần trước đã yếu đi mấy phần. Ầm ầm. Ngay tại tím nội hàm xuất hiện trong nháy mắt. Lôi đình một lần nữa rơi xuống. Cùng lần trước khác biệt. Lần này lôi đình có chừng ngón tay trắng kiện. Uy lực của nó. Càng trực tiếp đạt đến dung hợp kỳ một kích toàn lực. Cái này sức mạnh sấm sét. Chẳng lẽ. Chấm ngoặc kép. Vệ tử thanh hơi nheo mắt lại. Trong lòng giống như minh bạch thứ gì. Nhưng cũng không khẳng định. Lập tức ổn định lại tâm thần. Nhìn kỹ một màn này. Mặc dù lần này là tím nội hàm tụ linh đan tại độ kiếp. Thế nhưng là đây chính là mình chưa từng có gặp qua sự tình. Mà mình vậy cuối cùng có một ngày. Vậy hội kinh lịch tại ngày này kiếp. Cho nên lần này kinh nghiệm với hắn mà nói. Tuyệt đối là vô cùng quý giá. Tại ngày sau trên thiên kiếp. Mình càng có thể gia tăng mấy tầng xác suất thành công vượt qua. Thiên kiếp chi lực. Lôi đình chi hung hãn. Một đạo từ trong lôi vân không ngừng rơi xuống. Ấp ủ. Đánh xuống. Từ nguyên bản ngón tay. Đến như trẻ con cánh tay. Không ngừng mà khuếch trương lấy. Vậy từ nguyên bản tâm động. Linh tịch. Nguyên anh. Không ngừng hiện lên hiện bao nhiêu tăng vọt. Mà tại cái này không ngừng bùng lên lực lượng dưới. Viên kia tím nội hàm tụ linh đan. Bây giờ ngay cả cơ bản nhất vầng sáng tại cũng vô pháp ngưng tụ. Toàn bộ màu tím đan trên hạ thể. Hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết rách. Khi thẳng đến phân thần kỳ thiên kiếp rơi xuống trong nháy mắt. Toàn bộ tím nội hàm lôi đình đan từ hư không trực tiếp rơi xuống. Cái kia hiện đầy vết rách đan thể. Tại cũng vô pháp duy trì ở nó. Quả nhiên, cái này đan kiếp lực lượng. Là hiện lên hiện bao nhiêu lên cao. Mỗi một tia chớp, đại biểu chính là một cảnh giới. Mà biết cảnh giới cuối cùng, chính là độ kiếp kỳ tu vi sao. Vệ tử thanh rốt cục triệt để minh bạch. Đan dược này cùng người tu luyện khác biệt. Các nàng mặc dù có được khổng lồ dược hiệu năng lực. Nhưng kỳ thật bản thân là không có bất kỳ cái gì tu vi. Đan kiếp, kỳ thật nói cho cùng. Chính là vì để đan dược thành công tại tu luyện người cảnh giới bên trên. Một lần nữa đi hết một lần. Mà cuối cùng một đạo. Chính là độ kiếp kỳ cao thủ một kích. Cái này há lại bây giờ đan dược có khả năng chống cự. Vệ tử thanh không biết. Cái này trong lịch sử có phải hay không có đan dược thành công độ kiếp. Nhưng hắn biết. Mình tại không xuất thủ. Đan dược này. Liền thật muốn hủy. Hưu. Tại phân thần kỳ thiên kiếp rơi xuống. Đan dược rơi xuống trong nháy mắt. Vệ tử thanh trực tiếp tướng cái kia tím nội hàm tụ linh đan nắm ở trong tay. Phảng phất là đã nhận ra vệ tử thanh đến đồng dạng. Đan dược run một cái. Nhưng cuối cùng vừa trầm thấm xuống dưới. Nhưng nguyên bản đan dược này đối mình còn có chút địch ý. Hiện tại mình lại có thể cảm nhận được một cỗ lòng cảm kích. Ngươi không nên yêu cảm kích ta. Coi như ta giúp ngươi vượt qua thiên kiếp. Ta cũng cần ngươi đi cứu người. Ngươi cuối cùng vẫn là muốn chết. Cảm thụ được tím nội hàm tụ linh đan truyền đến cảm kích. Vệ tử thanh lẩm bẩm đường. Nó có linh trí cũng được. Không có linh trí cũng được. Chung quy là thuốc. Cứu người. Đây là nó chức trách. Vậy là tại sao mình luyện chế nó nguyên nhân. Về phần mình giúp cái này tím nội hàm tụ linh đan độ thiên kiếp. Cũng là bất đắc dĩ sự tình. Chỉ là vệ tử thanh cũng biết. Giúp nó. Rất khó. Còn có ba đạo thiên kiếp A. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem cái kia đang không ngừng hội tụ ấp ủ lực lượng. Vệ tử thanh song quyền nắm chặt. Hợp thể kỳ thiên kiếp. Tương đương với mình bây giờ huyền linh kỳ. Bởi vì phương thức tu luyện khác biệt. Mình có thể rất dễ dàng ngăn cản. Thế nhưng là tiếp xuống hai đạo. Mới là chí mạng nhất tồn tại. Có nó là cuối cùng một đạo. Đó chính là độ kiếp rồi. Mình là tuyệt đối không có cơ hội. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.